Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 784, đưa giả tiểu thư đi xuống, góc truyện audio.com, editor, may, trên sàn nhà ánh mặt trời rơi xuống giống như cũng cảm nhận được bùm bùm nổ tung bong bóng hạnh phúc bảy màu. Nam nữ trên giường bệnh ôm nhau, một nụ hôn thực thuần túy thực ấm áp. Một phòng bệnh VIP khác, trước giường bệnh, Dạ Anh nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Kiệt Hận Thiên, chừng nào thì anh xuất viện? Nếu anh muốn xuất viện em có thể đi tới nhà chăm sóc anh. Dạ Anh là hôm nay mới biết được Kiệt Hận Thiên nằm viện, hai ngày này cô đều không tìm thấy Kiệt Hận Thiên, vẫn là Quân lấy Dạ Lê anh trai cô hỏi nửa ngày mới nháo ra được. Nhưng mà rốt cuộc vì sao Kiệt Hận Thiên lại nằm viện, Dạ Lê không nói cho cô biết. Tin tức tất cả du thuyền nổ mạnh ở vùng biển quốc tế vào buổi tối hôm trước toàn bộ đều bị Hoàng Phủ Thí vận dụng quan hệ đè ép xuống, phía chính phủ cho ra giải thích là du thuyền tổn hại dẫn đến nổ mạnh. Mà tin tức Thịnh Vị Ương bị Brian bắt cóc càng không có lộ ra một chút tiếng gió. Kiệt Hận Thiên ngẩng đầu ánh mắt sơ lãnh, không cần cô có thể đi trở về. Sắc mặt Dạ Anh cứng đờ có chút bi thương, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích như cũ, ngữ khí thịnh nộ mang theo cường ngạnh. Em không đi, Kiệt Hận Thiên nhìn thủ hạ A Thổ đứng ở nơi xa giường bệnh. Đưa giả tiểu thư đi xuống. Vâng, cách trương.